Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Thầy trụ trì, thưa hiện tiền toàn thể quý Phật tử, hôm nay là ngày 27 tháng 9 năm 2009. Chúng ta đã có dịp gặp nhau hồi chiều hôm qua, và tôi cũng chia sẻ cùng các vị phương pháp thực tập của chúng ta, đó là làm cho đời sống chúng ta ngay hiện tại có được niềm vui, có được sự an lạc, và trong tương lai thành đạt được chánh trí. Và nếu chưa thành đạt được chánh trí hiện tiền để có thể thoát khỏi sinh tử luân hồi, thì chúng ta cũng có thể thành tựu được những cái thiện nghiệp rất là lớn lao để mình có thể chuyển sinh lại trong cảnh giới ta bà, hoặc sinh về những cảnh giới lành. Đó là điều chúng ta chia sẻ hôm qua. Hôm nay thưa các vị, là tôi cũng đi tiếp những cái phần chia sẻ đi vào cái sự thực tập. Tất nhiên là trong cái thời tu 1-2 ngày ở nơi đây, chắc chắn là cái công phu tu tập của chúng ta không thể đẩy vào chiều sâu được. Tôi cũng mong rằng các vị nếm được hương vị Phật pháp hiện tiền và đem nó vào trong đời sống của chính các vị, mang về thực tập trong đời sống gia đình. Bằng không thì một tháng hoặc là một tuần các vị đến sinh hoạt với những đạo tràng tu tập, làm lắng dịu một chút, rồi sau đó về lại đời sống gia đình, các vị lại làm cho bao nhiêu phiền não bất an lo toan dấy lên như cũ. Thế thì cái công phu hành trì của chúng ta giống như người ta đi, cứ đi 3 bước tới thì 4 bước lùi, cuối cùng thì mình lùi hay tới? Sụt lùi, thưa các vị. Cho nên quan trọng là phải đem cái sự thực tập đó về nhà. Nói đem về nhà thì hơi xa, đem nó vô đâu? Đem nó ngay vào thân tâm mình, bất cứ phút giây nào cũng nhớ để thực tập mới thành công được. Bằng không thì mình tu 10 năm không những không tiến mà còn sụt lui nữa. Tại sao như thế? Cái nguyên tắc của đời sống là cái gì không tiến có nghĩa là lùi, chứ không phải dừng lại. Các vị thử nhìn ngoài hiện tượng cỏ cây đất trời thì thấy điều này thôi à. Ví dụ như cây mà nó không lớn, một mùa xuân mà nó không ra được chiếc lá nào, tức là cái điểm điều bất tường sẽ xảy đến, là nó sẽ chết vào mùa đông thôi. Tại sao như thế? Do vì rễ nó bị sự cố, do vì thân nó bị sâu đục. Ta cũng thế, thưa các vị. Các vị tu không tiến có nghĩa là mình lùi, chứ không có nghĩa là dừng lại. Hãy nhớ như vậy. Tại sao tu không tiến mà lùi? Mình không có chuyển hóa được thân tâm thì cứ mỗi một ngày đến với đạo tu tập, phiền não nó không vơi, nghiệp thức nó không mòn, mà nó còn tăng trưởng thêm bản ngã, kiêu ngạo, vân vân. Và bản ngã ở thế gian có khi mình loại trừ dễ, bản ngã đi vào thế giới tu rồi thì thưa các vị rất khó loại trừ. Tại sao như thế? Tại vì cái sự kiêu ngạo học Phật pháp của mình nó đã đầy. Nhân gian thì người ta dùng Phật pháp để rửa, thế nhưng mà Phật pháp mà các vị bị bản ngã xâm nhập rồi thì dùng cái chi để rửa đây? Rất khó. Cho nên tu không tiến là lùi, có nghĩa là như thế. Các vị không phát triển được đời sống tâm linh có nghĩa là mình đang đi thụ lùi lại. Cho nên hãy hứa với lòng là cứ mỗi một ngày đến ngày đạo tu tập là ngày đó phải rụng rơi phiền não, ngày đó phải phát triển bồ đề tâm, và nhất là phải đem cái sự thực tập đó vào ngay trong thân tâm của chính các vị thì mới mong thành tựu được hiện tiền an lạc và tương lai vãng sinh về cảnh giới lành, hay là tương lai chứng nghiệm được thánh trí hiện tiền, đoạn đứt được con đường của sinh tử phiền não. Đó là điều mình muốn chia sẻ để các vị lưu ý. Tóm lại một điều là không tu được từng ngày, không phát triển được bồ đề tâm, không có làm cho phiền não trần lao của mình rơi rụng, có nghĩa là mình đang đi thụt lùi. Hãy nhớ điều này cho kỹ. Bằng không thì mình nghĩ là quy y 10 năm, 20 năm rồi, mình cứ lớn cao từng ngày với tuổi đạo, thế thì nó sai. các vị hãy nhớ như vậy. Mình một là nổi chìm trong phiền não trần lao thì còn có cơ may giác ngộ được. Thứ hai, luyện đời mình vào sự tu tập thì phải tiến bộ, chứ không có chuyện dừng lại. Đó là điều các vị lưu ý. Thưa đại chúng, là điều đầu tiên mình chia sẻ cùng các vị đó là chúng ta đi thiền hành. Tất nhiên là trước buổi thiền hành, thầy trụ trì đã chia sẻ cùng các vị những cái cách thực tập rất là căn bản. Tuy nhiên mình xin chia sẻ thêm, và cái điều mình chia sẻ thêm có nghĩa là trong lúc các vị thiền hành, các vị có thể rải tâm từ, tức là rải năng lượng lành của các vị cho vùng đất các vị cư trú. Đó là ngôi nhà của các vị ở, đó là mảnh đất các vị đang sinh hoạt, hay là thiền đường, hay là trung tâm nơi chúng ta tu học. Cái điều này nói nghe chừng như nó mơ hồ, thế nhưng mà nó rất là thật, thưa các vị. Cách đây nhiều năm, có một lần sư ông làng Mai về dẫn một đoàn chắc khoảng trên dưới 1,000, lâu quá tôi không nhớ chính xác. Thế nhưng mà lần thiền hành đó được tổ chức ở trên lót, gần một cái công viên. Công viên này nơi nổi tiếng là có rất nhiều sự bất an xảy ra, có những việc chết chóc xảy ra, có những việc tự giận xảy ra dưới cái hồ nước trong công viên kia. Và sau cái lần thiền hành trong một buổi ấy, thì những người thị trưởng của thành phố kia có dịp họ gặp các thầy, họ chia sẻ, họ nói cái điều kỳ lạ là sao cái kỳ thiền hành của sư ông dẫn một đoàn người Mỹ và người Việt đi quanh cái công viên kia, trong một năm dường như chưa hề có một chuyện gì bất thường xảy ra trong cái công viên ấy cả. Không có án mạng, không có người tự giận. Và cái vùng đó, thưa các vị, nó rất là bất an, cảnh sát rất là lo sợ, đa phần người Mễ và người da đen rất là đông, và nhiều cái điều nó không ổn cho trật tự trị an ở nơi vùng đó. Thế mà sau một cái lần thiền hành kia, sự việc nó là biến đổi rất là lạ lùng. Và vào những cái thời trước cái thời thiền hành thì các thầy thường hướng dẫn những người thiền sinh đó là hãy an trú tâm trong chánh niệm, rải năng lượng lành đến cái vùng đất mình đã đi, rải năng lượng lành đến những người thân và mình nhớ về họ. Và mới nghe chừng như những điều này nó rất là mơ hồ, không có tác dụng. Thế nhưng mà thưa các vị thử hình dung điều này thì thấy cái tác dụng của nó ngay thôi. Ví dụ như khi nào các vị nổi cơn thịnh nộ, các vị gây gỗ với người thân, rồi sau đó một người khách nào họ đến họ thăm nhà bất thường, và khi khách đến thăm thì vô lý mình sừng sộ, mặt mình sân si sao, cho nên mình vội vàng đóng kịch lại, làm cho mặt mình tươi tỉnh ra. Thế nhưng mà khi vừa mở cửa nhà thì thưa cùng các vị, là người bạn mới tới chơi, tự nhiên họ cảm nhận cái năng lượng rất là tiêu cực trong gia đình các vị ngay à. Và cái điều này nó cũng đúng. Khi các vị mà có đời sống bất an, bất hạnh, lo âu, phiền muộn, tràn đầy cái năng lượng giận hờn, tức tối, thì con em của ta nó cũng cảm thấy bị bức rất bất an khi ở trong cái điều kiện nuôi dưỡng gia đình như vậy. Rất là rõ ràng thôi. Rồi các vị đọc vào những cái bài người ta viết về bà Dipama đó, cái vị nữ thiền sư cư sĩ thôi, một bà già người Ấn Độ nhỏ bé. Thế mà khi bà thành đạt được con đường thiền tập, tất cả những người Mỹ miền Đông Bắc Hoa Kỳ rất kính trọng bà. Và khi bà đến mở những khóa tu ở tiểu bang Massachusetts, Thưa các vị, là mỗi lần bà sắp bước lên xe bếp, bà đứng ở dưới đất á, bà ban phép lành cho chiếc xe. Mình tưởng là cái chuyện này nó rất là mê tín, nhưng mà thưa không phải. Ban phép lành là gì? Tức là gửi năng lượng lành, gửi lòng tri ân của mình đến chiếc xe mình đang đi. Và cái điều này các vị nhìn vào tất cả những cái sinh hoạt tu tập của người tu, các vị thấy nó đều thể hiện cái đặc tính này. Ví dụ như trước khi ăn cơm mình làm gì? Chắp tay niệm Phật hoặc quán tưởng. Nhưng mà nếu mà nhìn cho sâu thì đó là cái cách mình ban phép lành hay là gửi năng lượng lành đến những cái loại thức ăn mà mình đã ăn. Các vị thử làm cái điều này trong tất cả sinh hoạt tu tập của các vị thì các vị thấy nó có vô vàn điều kỳ lạ nảy sinh ra trong đời sống của chúng ta. Khi mình nấu một món ăn, mình hãy gửi năng lượng lành mình vào món ăn. Khi mình nhìn một người, mình gửi năng lượng lành của mình, cái lòng trân quý, yêu thương, kính trọng của mình vào người, thì các vị thấy là cái sự chuyển biến nó sẽ đến liền trong đời sống tu hành của ta thôi. Ta tu hành mà ta không có tin lời Đức Phật dạy. Đức Phật dạy là gửi tâm từ hay là niệm tâm từ, và Ngài đã làm cái điều này từ mỗi buổi sáng. Mỗi buổi sáng trước khi Đức Thế Tôn đi khất thực, thường Ngài nhập từ bi quan, gửi năng lượng lành, tức là gửi lòng thương yêu của Ngài nhuần thấm đại địa. Không cần đọc nhiều kinh đâu, các vị đọc Đức Phật và Phật Pháp thôi. Trong đó có một đoạn ghi như thế: Ngài Narada, Ngài trích từ văn học Phật giáo Nguyên Thủy, Ngài nói một câu, đó là: vào mỗi buổi sáng trước khi Đức Thế Tôn khất thực, thường thường Ngài nhập từ bi quán, rải tâm từ nhuần thấm đại địa. Nhuần thấm đại địa nghĩa là gì? Nghĩa là Ngài đem cái tâm từ bi của Ngài phủ lên mặt hành tinh này giống như sương mù, thấm nhuần cỏ cây, thấm nhuần con người. Và các vị cũng làm được điều này chứ không phải khó. Nếu mình nhìn ai bằng cái nó quát hằng học, bực bội, tức tối, người ta cảm thấy như gai nhọn đâm vào người, thế thì chúng ta nhìn ai bằng cái đôi mắt tri ân, yêu thương, ấm lòng, rải lòng yêu thương của mình đến, họ cảm nghe mát dịu ngay. Tôi nhớ hồi nhỏ tôi cũng thích nghe cải lương lắm, mà quê hương rất nghèo cho nên đâu mấy khi được nghe cải lương. Cái thời mình còn bé, thưa các vị, người ta không phải xem bóng đá đâu mà người ta nghe bóng đá. Không biết ở đây các vị lớn tuổi có biết điều đó không? Có một anh chàng tên là Quyền Vũ, anh diễn đạt những cái trận bóng đá, hình như nó giống như là mình coi chứ không phải là nghe nữa. Và có một lần tôi thích cải lương cho nên tôi thấy người ta bán những cái quyển nhỏ nhỏ, người ta viết lại những bài cải lương đó. Có một bài cải lương nó có một cái ấn tượng rất lớn, tới bây giờ tôi còn nhớ cái tên của nó. Dĩ nhiên tôi chưa có nghe để biết nội dung nó nói cái gì, cái tựa của nó thôi. Thưa các vị, nó có một cái tựa rất là hay là: mắt em là bể quan cừu. Chắc các vị có nghe. Và tới bây giờ lâu lâu mình cứ suy nghĩ, không biết mắt của nàng thế nào mà nó là một cái bể hờn giận quán thù ghê gớm vậy. Và khi người ta thù hận, người ta giận tức, người ta quán hờn, người ta căm phẫn, mắt của người ta có thể đổ lửa được như chơi, phải không? Mà nó không có giản dị là một đôi mắt bình thường, mà nó là biển thù hận, thưa các vị. Cho nên người ta gọi là biển quán, biển quán cừu là vậy đó. Đôi khi các vị giận ngay, các vị thử dùng tất cả cái sự giận tức của mình, căm phẫn của mình, thù hận của mình nhìn người khác coi, người ta sợ ngay, phải không? Năng lượng của mắt nó phóng ra rất là ghê gớm. Rồi năng lượng của tâm nó phóng ra ghê gớm không? Thưa, rất là ghê gớm. Nếu năng lượng của cái tiêu cực nó có thể tàn phá và giết người, làm cho cây cỏ chết khô, thì năng lượng của từ bi tâm nó cũng có khả năng làm cho cây cỏ được thấm nhuần như xương, thấm nhuần vào mỗi đêm mỗi sáng. Và từ cái điều đó mình quy chiếu lại cái chuyện tu. Bằng không thì mình dẫn các vị đi nghe cái lương luôn sao? Thưa đại chúng, là cái chuyện thiền hành của chúng ta vào mỗi buổi sáng rất là cần thiết, rất là hay. Tôi nghĩ là ai trong chúng ta cũng có cái điều kiện để thiền hành cả. Quanh nhà của các vị rất là cần năng lượng lành của các vị trải ra, thấm nhuần cỏ cây, thấm nhuần không gian gia đình. Rõ ràng là mình có một cái kỳ lạ là mình nghĩ là có khi phải đến đạo tràng thầy hướng dẫn là mới thiền hành. Mình quên mất là ta có thể thiền hành trong gia đình của ta, trong không gian bé nhỏ của ta. Người Nhật hay vô cùng thưa đại chúng, cái nhà của họ dù bé xíu thế nhưng mà họ làm thế nào họ trang trí cho cái không gian sân của họ, một vuông sân bé nhỏ thôi cũng có được cái lu nước, có được cái gáo dừa ướp lên, có được thảm cỏ, có được viên đá, có được tấm phong, thấy hung hút xa như một không gian mênh mông và bát ngát. Thưa đại chúng là ai cấm ta làm để không gian gia đình của ta trở thành mát dịu, thanh bình? Ta có thể dùng một vài điều của người Nhật và trang trí vườn cảnh, trang trí cho không gian gia đình của ta. Thế nhưng mà cái hồn của nó không có nghĩa là những cái sắp xếp nghệ thuật của các vị. Cái hồn của nó là cái gì? Tâm thức thiện lành của các vị, lòng yêu thương trân quý đời sống của các vị, nhất là cái từ tâm của các vị thổ vào. Thế thì quanh đời sống của các vị nó có một cái năng lượng từ bi tràn đầy. Mình không cần làm bài Đít Ba Ma đâu, các vị mỗi người đều có khả năng ban phước lành cho ngôi nhà của ta, cái bếp của ta, giòi nước uống của ta, thức ăn của ta, hay là các bà nội trợ đều có khả năng ban phước lành cho từng bữa cơm, từng món đồ ăn của các vị. Được không? Thưa, quá được. Ta đem cái tâm hờn giận, bất an, thù ghét nấu một bữa ăn. Thưa các vị, bữa ăn đó nó bị nhiễm độc. Có điều cái khả năng nhiễm độc ấy nó rất là ít oi, cho nên nó giết chậm thế thôi. Và sở dĩ người Việt Nam chúng ta cứ mỗi một kỳ cuối năm người ta tổ chức cái lễ đưa ông Táo để tri ân cái bếp, do vì bếp là một nơi chế tác được hạnh phúc và đời sống gia đình. Các vị thử hình dung là mình quay quần lại trong một bữa ăn chiều hay bữa ăn sáng, thế mà trong bữa ăn đó người mẹ thì chì chiết, ông cha thì bực bội dằn mâm sáng chén. Thế thì cái bữa ăn đó, điều thứ nhất là ăn không có tiêu. Điều thứ hai, cái tình trạng mà kéo dài hoài thì chắc chắn là đời sống gia đình đổ vỡ thôi. Thế nhưng mà người tu giỏi thì trong một bữa ăn mình làm cho hạnh phúc gia đình có mặt, niềm vui có mặt, câu nói tiếng cười có mặt. Thế thì hạnh phúc gia đình nó nuôi dưỡng được ta, nuôi dưỡng được thế hệ con em ta. Và mọi thứ nó không phải đổ cái rầm, mọi thứ nó đều bắt nguồn từ những cái bé nhỏ trong đời sống của các vị. Nếu các vị tu tập, các vị gửi niềm tri ân của các vị, gửi lòng từ của các vị đến từng bữa ăn, đến từng miếng nước các vị uống, đến từng bước chân của các vị đi quanh nhà. Thưa đại chúng là các vị không cần mời gọi thần linh, cũng không cần nghe thầy nào hay đi tới bói coi tôi có làm ăn khá hay không. Không cần điều đó đâu, tốn tiền vô ích. Các vị cũng tự bói được cho mình một quẻ là từ đầu năm tới cuối năm niềm vui luôn nở rộ trong đời sống gia đình của ta, trong trái tim ta, và con cái ta chắc chắn là nó sẽ thành đạt, học hành tới nơi tới chốn và có công ăn việc làm ổn định, và đời sống của ta được bao quanh bằng một cái năng lượng thiền, năng lượng lành, thánh đẳng, cái phẩm chất của may mắn. Thế thì chắc chắn một điều là cả một đời sống của mình nếm được hương vị chánh pháp là một, nếm được vô vàn cái phước lành chiêu cảm là hai. Thế cho nên thưa đại chúng là cứ mỗi một bước chân thiền hành, các vị hãy rải tâm thương yêu của mình đến với cái vùng đất mình đang ở, bước chân mình đang đi, ngôi nhà mình đang cư trú. Và điều này rất là thật và rất là thành công. Thưa đại chúng là các vị thiền sư Viếng hay thiền sư Thái Lan, các ngài cư trú trong những rừng già có nhiều rắn rết độc trùng, thế nhưng mà cái điều đầu tiên để các ngài đến nơi đó tu tập, các ngài đều làm một điều giản dị thôi, đó là tụng bài kinh thương yêu là một. Ngồi tọa thiền, rải tâm từ của mình để cho những loài độc trùng, độc vật, những loài sinh vật ác hiểm nơi đó thấm nhuần cái năng lượng từ bi. Thế là những cái trung tâm thiền mở ra ở Bắc Thái hay là ở Miến Điện vân vân, chưa có một vị sư nào bị rắn cắn chết cả, cũng chưa có một thiền sinh nào đến tu tập mà bị tai họa độc hại gì do những loài sinh vật ác hại nó chạm phải cả. Thế cho nên cái điều đầu khi đi thiền hành, các vị chưa phải an trú trong chánh niệm một cách trọn vẹn, thì ta hãy khởi tâm từ, khởi lòng thương yêu, ban phước lành đến cho cái vùng đất mình đi, nơi mình cư trú. Đó là điều thứ nhất chúng ta có thể làm được rất là dễ dàng. Và nếu các vị tu tập một tháng đôi ba lần đến những trung tâm tu thì đâu đủ thiếu gì đâu. Cho nên các vị hãy tu tập từng ngày trong đời sống gia đình của các vị. Mình thử làm một điều là mỗi chiều khi nắng đã tắt, mặt trời rất mát, các vị đi chân trần quanh nhà thôi. Rồi các vị thử làm một điều mỗi sáng trước khi đi làm, các vị đi quanh nhà một vòng. Thậm chí không có nhiều thời giờ để đi quanh nhà, các vị có thể đi tới đi lui, hứa với lòng rằng cứ mỗi bước chân là tôi đi thiền hành. Tôi có một huynh đệ nhỏ, anh nói chuyện con mình nghe mình phải học. Anh nói thưa thầy, con hứa với lòng rằng ngồi là con thiền tọa, đi thì con thiền hành, nằm thì con đọc kinh và nghe kinh. Và có những buổi tối anh ngủ ngoài trời, anh mang cái đèn ngay trên trán và đọc kinh, đọc tới lúc mỏi mòn là anh ngủ thôi. Và thì giờ có một đời người xưa đã chúng không có dài. Các vị không thực tập điều này, các vị đợi cho 7 ngày hay 5 ngày mới có được 2 ngày tu, thế thì quá ít. Các vị phải lợi dụng đời sống của mình từng phút từng giây để tu tập thôi. Và cái lợi dụng gần nhất là xin mỗi sáng mỗi chiều các Phật tử thử thực tập điều này. Và cứ mỗi một lần uống nước, mỗi lần ăn cơm, mỗi lần nấu thức ăn, mỗi lần rửa chén, các vị thử làm cái điều mà tôi chia sẻ, đó là các vị rải tâm từ của các vị, lòng tri ân của các vị đến với cái việc các vị làm, nó hiệu quả vô cùng, thưa đại chúng. Người ta kinh ngạc khi thấy cái bà Diếp Ba Ma trước khi bước lên xe bếp mà ban phép lành. Người ta kinh ngạc khi bà bước vô thiền đường và trầm tư và ban phép lành, tức là ban phước lành cho cái bộ đòn trước khi bà ngồi. Và cái người đàn bà nhà quê kia rất là ngờ ngợi. Thế nhưng mà những người Mỹ trắng có học vị tiến sĩ, người ta cúi đầu đảnh lễ dưới chân của người đàn bà nhà quê kia. Bà đi thiền hành với một anh Mỹ, tôi tưởng chừng như là bà đứng thiền ngang, chưa tới vai của anh chàng. Anh chàng này cao, còn bà thấp tủng như con bé. Thế mà bậc thầy của nhiều vị tu thiền trên đất Mỹ, và môn đồ của bà, thưa các vị, vẫn còn tổ chức những cái thiền đường rất là nổi tiếng và rất là nhiều người Mỹ đến học ở nơi đó. Thưa, ta thử làm điều đó trong đời sống của ta thì các vị thấy chuyện tu hành của ta nó biến đổi từng ngày. Và nếu mình không nếm được hương vị chánh pháp, mình không làm cho lòng mình nó tràn đầy ơn phước, tràn đầy cái niềm vui hỷ lạc của sự tu, thế thì thưa đại chúng là các vị tu một lúc các vị chán tu ngay. Ta đã chán nhân thế, nó phù qua ồn ào đầy sao động đến với sự tu tập. Thế rồi mình chán sự tu tập nữa rồi mình đi đâu? Không có cõi nào khác ngoài nhân gian này cả, không có nơi chốn nào để các vị tìm. Vô lý, mình chạy qua châu Phi mình gia nhập với Hồi giáo mình tu ư? Cho nên thưa các vị là các vị hãy trân quý đời sống từng ngày hãy nỗ lực làm những điều nó trong tầm tay của ta, bằng không thì ta không có thì giờ đâu. Sẽ có một lúc các vị mơ ước đi một bước không đi được. Tôi chứng kiến rất là nhiều những người Phật tử ham tu, họ cứ hẹn lần hẹn hồi, họ nói thưa thầy, con có nhiều việc phải làm quá, con chưa thể rảnh rang để tu được. Và tới một hôm tôi tới thăm thì những người Phật tử kia nằm trong bệnh viện và thảm thương thai, họ cắm vô miệng 3-4 cái ống, cắm vô lỗ mũi 3-4 cái ống, họ dùi bụng dùi lưng 3-4 cái ống, họ lấy nước ra, lấy phân ra. Thưa lúc đó thì nhìn tôi, mắt của người Phật tử kia đầm đìa chảy những giọt nước mắt. Hôm qua chúng ta chia sẻ với nhau là những giọt nước mắt nó không có thật, nó lăn rồi nó khô. Thế nhưng mà giọt nước mắt của người ân hận, thưa các vị, nó chảy hoài, nó không chịu khô. Tại sao? Muộn quá, lúc đó tôi không có kịp đâu. Cho nên xin các vị nhớ cho là các vị đang nắm trong tay vô vàn cái điều kiện để tu tập. Các vị không cố gắng thực tập từng ngày ngay để đời sống của các vị, sẽ tới lúc muộn màng ân hận vô cùng, không làm kịp. Mình đợi có cơ hội ư? Cơ hội nó không bao giờ đến, tại mình đợi. Nếu mình nghĩ rằng tu ngay bây giờ, tu ở đây ta đang có cơ hội, thì các vị có cơ hội. Các vị nghĩ là cơ hội còn ở phía trước, thì thưa đại chúng là cơ hội sẽ không bao giờ đến. Tại sao? Nó cứ triển hạn, triển hạn ngày mai, triển hạn ngày mốt. Và mình tập đi cái tánh này thì thưa các vị, mình sẽ làm hư hỏng tâm thức của mình. Có một lần tôi về Việt Nam, tôi nghe một thầy kia giảng pháp. Thưa các vị là thầy đó còn rất trẻ, và tôi nghe 15 phút rồi là tôi biết là không có điều gì để tôi học cả. Tại vì ông nói dở thì mình đã học được, thế nhưng mà chắc chưa ai nói dở hơn mình, cho nên mình không có điều gì để học thêm cả. Rồi ông nói hay ư? Mình nghĩ chắc cũng không có đến nỗi hay lắm đâu. Mình muốn đứng dậy bỏ ra vô cùng, tại vì nó mất đi 1.5 tiếng đồng hồ, rất là phí phạm. Thế nhưng mà tôi nhủ lầm một câu thôi. Tôi nói là mình bỏ đi ra thì đúng rồi đó, thế nhưng mà mình sẽ làm hư tâm thức của mình bằng cách là cái thói quen này nó sẽ lặp lại. Mai kia nghe ông thầy nói dở, mình lại bỏ đi. Thưa các vị, mình nói cái này không phải là ràng buộc các vị đừng có ra đâu nghe. Các vị có thể đi ra rất là tự nhiên khi tôi nói không có hay. Thế nhưng mình nói điều này để rèn lòng mình thôi. Mình nhủ với lòng rằng mình lỡ mà làm hư lòng mình á, thì thưa đại chúng là cái điều này nó sẽ tái lặp lại. Rồi mai mốt mình tọa thiền 5-3 phút mình nói bò, cái thời thiền tọa này nó không có thành công thôi mình bỏ ra. Rồi mai mốt mình tu nửa chừng mình nói tu không thành công bỏ ra thì sao. Cho nên phải làm được cái điều là làm cái gì làm tới nơi tới chốn. Nghe pháp không hay cũng cứ nghe hoài, ngồi tọa thiền nó đau chân cũng ngồi hoài. Và một thời thiền hành, thưa các vị, cũng phải đi cuối một thời thiền hành. Một là anh không đi vào cái sinh hoạt của người ta, hai anh lỡ vô thì đi tới luôn. Và mình nhủ với lòng mình một điều như thế. Và thưa, tôi nghĩ các vị cũng nhủ với lòng các vị một câu như thế. Câu gì? Lỡ làm Phật tử rồi tu luôn, phải không? Không có bỏ đi nữa chừng được. Rồi lỡ làm gì nữa? Thưa, lỡ hứa với lòng rằng trong một đời này chấm dứt chuyện tử sinh phải làm tới. Lỡ hứa với lòng rằng sống làm thế nào cho xứng đáng nếm được hương vị chánh pháp để có được niềm vui hạnh phúc ngay bây giờ. Thưa các vị, phải đi tới luôn à, không được thôi luôn. Phải làm cho được điều này. Mình mà làm lỡ dở, thưa các vị, giống như người ta nấu khoai, nấu nửa chừng nhắc để xuống thì ra tôi đố mà nấu lại được cái củ khoai ngon, nó sượng mất tiêu rồi, nó trở thành cái củ chi chứ không phải cái củ khoai đâu. Thưa các vị, tu cũng thế, các vị mà tu sượng sượng kiểu đó thì không có thành công, đã đành mà nó hư luôn một đời người. Cho nên phải cố gắng thôi. Và cái cố gắng mình lặp lại, thưa các vị phải làm nó từng ngày trong đời sống của các vị. Chứ các vị đừng nghĩ là đến đây một ngày hai ngày giữ những ngày tu. Thưa, cái chuyện tu nó không có nghĩa là mình ở không 5 ngày rồi 2 ngày tu mà thành công. Các vị phải đem sự tu tập về chính ngay cuộc đời các vị, ngay đời sống gia đình của các vị. Và phải làm điều này rất là liên tục. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ để cho đại chúng lưu ý là các vị hãy trân quý từng ngày của đời sống mình và nỗ lực tu không tiến là sụt lùi. Hãy nhớ điều này, chứ không có nghĩa là dừng lại. Nhất định là lỡ tu rồi phải tu luôn, lỡ tu rồi phải tiến bộ từng ngày, chứ không có vì lý do gì lùi sụt cả. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ để đại chúng lưu ý. Thưa các vị, là hôm qua tôi có giới thiệu, tôi nói là kinh văn Đức Thế Tôn từng lời sáng chói, và những cái pháp môn Đức Thế Tôn truyền đạt để cho chúng ta thực tập rất là cụ thể, rất là hiển nhiên. Và nếu các vị tin lời của bậc chánh giác, bậc chánh biến tri, bậc thiện thể, các vị chỉ cần thực tập một phần bé nhỏ thôi thì mang đến cái thành tựu an lạc không khó khăn gì cả. Và cái bài kinh mình trích ra đây để chia sẻ cùng các vị, để các vị có niềm tin với chánh pháp, là bài kinh Niệm Xứ, được trích ra từ kinh Trung A Hàm quyển thứ 2. Mình đọc một đoạn thôi. Tôi nghe như vậy: một thời Phật du hóa tại Câu Lâu Sấm ở đô ấp Kiếm Ma Sắc Đàm Câu Lâu. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: có một con đường tịnh hóa chúng sinh, vượt qua lo sợ, diệt trừ khổ não, chấm dứt kêu khóc, chứng đắc chánh pháp. Đó là bốn niệm xứ. Các Như Lai, bậc vô sở trước đẳng chánh giác ở quá khứ, đều đoạn trừ năm thiền cái, là thứ làm tâm ô uế, làm huệ yếu kém, an lập tâm, vững trụ nơi bốn niệm xứ, tu bảy giác chi mà chứng quả giác ngộ vô thượng chánh thành. Các Như Lai, bậc vô sở trước đẳng chánh giác ở vị lai, cũng đều do đoạn trừ năm triền cái, là thứ làm tâm ô uế, làm huệ yếu kém, an lạc tâm, vững trụ nơi bốn niệm xứ, tu bảy giác chi mà chứng quả chánh giác. Ta nay trong hiện tại là Như Lai, bậc vô sở trước đẳng chánh giác, ta cũng đều do đoạn trừ năm triền cái, là thứ làm tâm ô uế, làm huệ yếu kém, an lạc tâm, vững trụ nơi bốn niệm xứ, tu bảy giác chi mà chứng quả vô thượng chánh tánh. Thưa đại chúng, là đầu tiên Đức Thế Tôn đi vào kinh này, nó mang một cái nội hàm đặc biệt, đó là vô vấn tự thuyết. Kinh A Di Đà được gọi là kinh văn đại thừa. Đức Thế Tôn cũng không cần ai hỏi cả. Thông thường do nhân duyên hoặc là sự cố này sự cố nọ, Đức Thế Tôn thuyết kinh. Thế nhưng mà kinh Di Đà, do Đức Thế Tôn quán chiếu căn cơ của chúng sinh đương thời, ngài tự nói thôi, không cần cái nhân duyên ai hỏi cả, cho nên gọi là vô vấn tự thuyết, không ai hỏi mà tự nói. Thì cái trường hợp của kinh Niệm Xứ này cũng thế, không có một nhân duyên, có một thầy tỳ kheo nào hỏi han cả. Đức Thế Tôn quán chiếu, thế là căn cơ của các thầy đúng lúc thọ nhận pháp môn tu, cho nên ngài giới thiệu kinh này. Vào đầu kinh thì Đức Phật nói là có một cái con đường duy nhất để làm tịnh hóa chúng sinh. Tịnh hóa chúng sinh là gì? Cái phần sau giải thích thêm là vượt qua lo sợ, diệt trừ khổ não, chấm dứt kêu khóc, chứng đắc chánh pháp. Thưa đại chúng, là lo sợ, buồn phiền, khổ đau, đó là cái đặc tính chung của con người trên trần gian này. Đức Thế Tôn giới thiệu câu đầu mời gọi chúng ta đến với chánh pháp, đó là cái con đường này mà thực tập thì các vị vượt ngang qua lo sợ, bất an, sầu muộn, tức là kinh văn nguyên thủy gọi là sầu bi khổ ưu não. Những cái đặc tính tâm hành này, nếu các vị thực tập vào những pháp môn Đức Thế Tôn dạy, thì các vị vượt ngang qua sầu bi khổ ưu não. Và Đức Thế Tôn giải thích thêm là đây là cái con đường mà các đức Như Lai trong quá khứ đã thành đạt. Cái con đường này các đức Như Lai trong vị lai cũng sẽ thành đạt. Và Đức Thế Tôn hiện tại chứng được quả chánh giác cũng từ pháp môn niệm xứ này mà thành tựu. Thưa đại chúng, là mình cứ nghĩ là mình sinh ra đời đã biết thở rồi, đi vào tu tập các thầy hoặc pháp môn Đức Thế Tôn dạy, thở vào biết thở vào, thở ra biết thở ra, có gì lạ đâu. Thở thì con đã thở từ mới sinh ra, con không thở thì con chết mất. Thế mà bây giờ đi vô học đạo, thâm nhập vào pháp môn tu của Đức Phật dạy, Đức Phật nói một câu giản dị là hãy đi vào những cái pháp môn căn bản như niệm thân. Mà niệm thân ban đầu dễ thực tập nhất là niệm hơi thở. Thở vô con biết con thở vô, thở ra con biết con thở ra. Có cái gì lạ lùng trong đó đâu mà con phải học cái chuyện này. Mà có gì lạ lùng trong đây đâu mà thực tập điều này, tu tập cách thức này, chuyển hóa được gần là phiền não khổ đau lo âu sầu buồn, xa là đoạn đứt được phiền não, chấm dứt được nghiệp thức của chúng sinh, chứng đắc được chánh trí hiện tiền, rất là chứng đắc được Phật quả hiện tiền. Cái gì mà ghê gớm vậy? Chỉ có cái việc thở vào thở ra mà chứng qua Phật, cái chuyện nó nghe có bộ khó tin. Các vị có thấy khó tin không? Các vị có khởi cái sự thắc mắc là cái chuyện thở ai mà chẳng thở được, mà mắc gì phải học kinh này để biết thở vào thở ra. Thưa đại chúng, là nếu mình nhìn bằng con mắt càng cạn, không có quán chiếu cho sâu, thì rõ ràng là mình cũng khởi cái nghi ngờ như thế. Nhưng mà chính thực cái điều này rất là quan trọng, thưa các vị. Cái điều đầu tiên á, chân lý là cái rất là gần gũi, nó rất là dễ tiếp nhận. Và thông thường tâm thức chúng ta kỳ lạ là ta thấy cái gì nó dễ dàng, nó gần gũi, mình lại coi thường và mình lại không thấy nữa. Cái gần nhất là mi mắt của các vị, tôi đố các vị thấy được. Mở mắt mình thấy cái gì? Thấy sắc màu bên ngoài thôi. Từ cái mở mắt thấy sắc màu bên ngoài, nó đi đến cái gì nữa? Luôn luôn khởi tâm thức chạy rất là xa ra hướng ngoại thôi, chưa bao giờ quay lại nơi tự thân. Cho nên chân lý nó gần bao nhiêu ta càng khó tin bao nhiêu, nó hiển hiện trong đời thường ta lại càng không tin nữa. Thưa các vị, mình tin đồng tin bóng rất là dễ. Mình nghe ông thầy A thầy B nói chuyện quá khứ vị lai, coi để biết là mình tháng tới mình mắc tai mắc nạn thế nào, mình nghe ở đâu mình cũng chạy tới. Thế nhưng mà có một cái ông thầy bói cực kỳ hay, chính nơi thân các vị coi đúng phong phóng, mà các vị đâu có mấy tin ông thầy bói là chính các vị đâu. Ông thầy bói nói là gì? Khi buồn, các ông thầy đâu biết ngay là tôi đang có cái buồn, phải không? Khi hạnh phúc, các ông thầy bói đâu biết là các vị đang có hạnh phúc liền đó chứ. Đây là một vị Phật trong chính tự thân các vị mà các vị nào hề tin. Trong khi đó thì những cái người đầy ma mị lừa gạt bên ngoài nói thì ta tin banh bách. Tôi bỏ ra chừng một năm thôi, tôi nghiên cứu các cái bộ môn về tử vi, đấu số, coi tai, coi tướng, coi cửa, coi nhà. Thưa các vị, dễ òm à. Tôi không thông minh chi lắm, nhưng mà tôi chỉ cần bấm bấm tay là tôi biết các vị năm nay sao gì, hạn gì, tuổi gì, sinh cung thủy, cung quả gì. Cái chuyện này nó khó khăn chi đâu, sách vở tràn đầy. Tôi hỏi các vị năm ba câu là nếu tôi có cái khả năng về y lý đông phương thì tôi biết các vị tỳ vị can đởm nó đang bị cái bệnh gì, tôi biết ngay à. Tôi hỏi các vị vài câu, các vị chỉ cần thở than đôi lời là tôi biết đời sống các vị nó buồn hay nó vui, nó hạnh phúc hay nó khổ đau. Khó khăn gì đâu, phải không? Thưa các vị, tâm thức chúng ta kỳ lạ là ta hướng ngoại thôi à. Những cái gì nó thần thông siêu dị lạ thường ta tin rất dễ, mà những cái thần thông của chính các vị có mà các vị là không tin. Không có cái gì tuyệt vời bằng khả năng nhận biết nơi các vị cả. Đó là một loại thần thông kỳ lạ. Không có cái thần thông nào tuyệt vời bằng tâm thức của các vị, điều động hình hài của các vị. Thế mà mình không có tin thần thông nơi chính mình. Mình luôn hướng ngoại, tin mọi thứ vẻ vời. Và đặc biệt một điều là cái gì là chân lý? Thưa các vị, không hề có màu sắc, không hề tô điểm khoe khoang gì cả. Nó là một loại chân lý thực, cho nên nó không cần mời gọi ai. Còn những cái càng giả vờ bao nhiêu thì người ta càng mời gọi chứ. Người ta có trăm phương nghìn cách để làm cho nó màu sắc rực rỡ, nó có cầu vòng đàng hoàng để mời gọi cái sự ham thích của anh. Chứ còn cái cái gì nó rất thật thì thưa các vị đến để mà chiêm nghiệm để thấy thôi. Và Đức Phật có nói là pháp của ta dành cho những người trí đến để chiêm nghiệm, đến để chứng biết, chứ không phải pháp nó đến với các vị. Chân lý nó không có hạ thấp xuống để nó đến với ta, chân lý nó ngang tầm việc đó. Các vị phải tự vươn đời sống tâm linh của các vị lên để thành đạt thôi à. Cho nên cái điều đầu tiên ta nhận biết là những điều Đức Phật dạy rất là chuẩn mực là một, giản dị là hai, trực tiếp đi vào sự thực tập là ba, mà nó có một cái đặc biệt làm nền tảng, đó là gì? Chân lý. Thưa đại chúng, là ngày xưa các vị tỳ kheo cực kỳ thông minh như Xá Lợi Phất, ông tu cái gì mà thành thánh quả A-la-hán vậy? Chỉ niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp thôi thưa các vị. Và những cái bậc cực kỳ chậm lục như ông Bàn Đặt, tu cái gì mà chứng quả A-la-hán vậy? Thưa, cũng đi từ cái phương pháp thực tập tứ niệm xứ mà thành công thôi à. Rồi trong truyền thống của Sơn Môn và Lam Tự Viện, thưa đại chúng, là những người mới tu vô chùa thực tập cái gì để trở thành một ông thầy tu đàng hoàng có phẩm hạnh, đứng đi đoan trang, nói năng từ tốn, làm việc nhẹ nhàng, ông thực tập cái gì vậy? Thưa đại chúng, là không chối từ được là họ đều thực tập tứ niệm xứ cả, là niệm thân cả. Ngày đầu tiên tôi mới đi vào chùa, thầy tôi chưa có dạy gì cả, ông kêu là con ra con chặt củi giùm thầy đi. Thưa các vị, chùa nhà quê thì cái chuyện đó là chuyện bình thường, gánh nước, tưới bông, tưới rau, chặt củi, nấu cơm, bưng cơm, khuya đi thỉnh chuông, tụng kinh. Chặt củi xong, trưa vô thưa thầy con chặt củi xong, ông ra ông nói con chặt hay chưa được. Mình ngạc nhiên, lúc đó thì cũng còn bé lắm mình nói, thì cứ chặt củi nó vừa phải, bó từng lọn đưa vô chụm thì đúng rồi chứ có gì đâu mà ông nói chặt gì chưa được. Quá ra ông dạy lại, ông nói này con à, con chặt củi con phải để cái đầu ngọn theo ngọn gốc theo gốc á, con phải chú ý đến việc con làm chứ, con để ngổn ngang, ngọn gốc trở ngược, cây lớn cây nhỏ nó trộn lẫn nhau đâu có được, cành lớn để riêng, cành nhỏ để riêng con. Mình nói tưởng cái chuyện tu hành dễ quá, ra nổi cái chuyện chặt củi cũng rắc rối cuộc đời quá ha. Rồi chưa hết chưa các vị, mình phơi cái áo, phơi cái khăn, cái ông nắm tay ông dẫn ra, ông cụ nhà quê nhưng dễ thương lắm, ông kêu Tịnh à Tịnh, con ra đây thầy dạy cho con phơi áo. Nói dạ thưa thầy con phơi rồi mà. Nói không, chưa đúng đâu con, ta thầy dạy lại, con phơi cái áo này trật rồi. Nói dạ thưa thầy thì con cũng phơi lên xào. Nói không, con phơi mà cái áo cái sống lưng, thưa các vị, áo người tu cái sống lưng nó mai đâu cái đường sống lưng đó, cái sống lưng nó không có ngay sợi dây xào con à, thật á, con phải phơi cho nó ngay sợi dây xào. Rồi con phơi cái khăn, cái mí này nó trên cái mí kia nó có đúng rồi, con phải phơi cái khăn làm sao bốn mí nó nhập làm một. Rồi ăn cơm để cái chén xuống, ông nói con để cái chén thì không đúng đâu, con phải để nhẹ xuống. Rót ly nước, thưa các vị, hãy rót để cái chung nước ngay giữa cái đĩa đàng hoàng. Và thưa mình học chừng đó thôi mắc mệt, mình nghĩ tu không có học đạo lý gì nhiều, cứ học vài cái chuyện để ly nước, chặt cây củi, tưới cái cây, nhiêu đó thôi. Thưa, nhưng mà tới chừng mình lớn một chút, tới chừng có điều kiện mình học với các vị thầy lớn hơn, mình mới biết hóa ra những công việc này đó là tập cho tâm mình nó an trú lại ngay nơi thân, là mọi việc đều dùng ánh sáng chánh niệm rọi sáng nó, chứ không có gì lạ cả. Và trong tùy ni nhật dụng thôi, nếu các vị lật vào những cái trang mà các vị thầy thực tập, các vị thấy là vừa mở mắt là gì trước? Thưa các vị, mình chia sẻ những điều rất là cụ thể để tu thôi nha, để các vị khéo thực tập. Vừa mở mắt, thưa các vị, tụng một cái bài là Thùy miên thủy ngộ đương nguyện chúng sinh, nhất thiết trí giác châu cố tập phương. Con vừa thức giấc, con vừa mở mắt, con xin nguyện cho khắp hết con người trên hành tinh, trên đại địa này đều thể nghiệm được cái trí giác ngộ, cái tâm Phật sáng chói nơi chính họ, để có thể bao trùm được, để có thể khởi phát lòng từ được, để có thể khởi tâm từ nhuần thấm đại địa được. Nếu mà diễn dịch cái bài đó nó có nghĩa như vậy. Thế thì vừa mở mắt thôi đã làm hai việc cùng một lúc. Việc gì? Thưa các vị, đó là khởi tâm từ, phải không? Rồi làm việc thứ hai nữa là việc gì? Thưa các vị, khởi phát được trí tuệ liền. Tại vì mời năng lượng nhận biết chánh niệm về có mặt liền trong lúc mình vừa thức là khởi phát được năng lượng nhận biết trí tuệ và khởi được tâm từ liền. Và mình thử hình dung thế này: mỗi một ngày các vị vừa mở mắt, các vị mời cái giận, cái tức, cái thù hận bao nhiêu đời tràn ngập tâm thức của các vị. Thế thì chuyện gì xảy ra trong ngày đó? Thấy cái chén mình cũng muốn đập bể cái chén, thấy cái mặt của cái ông chồng mình cũng muốn làm như vậy luôn. Cái thù hận, cái bực bội nó đã tràn ngập trong tâm thức mình rồi. Thế mà các vị vừa thức giác, các vị làm cho tâm các vị dịu mát, đầy yêu thương, đầy trân quý sự sống, thì cái điều gì có mặt? Thưa đại chúng, là đất trời cũng thế, không đổi thay chi. Có thể ngày đó trời mây đen u ám, nhưng mà lòng các vị nó tràn đầy cái năng lượng lành thiện, năng lượng tích cực, thế thì ngày đó trở thành một ngày đẹp đẽ nhất. Các vị rải tâm từ của các vị đến cỏ cây, đến đất trời, đến con người. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Mình mà buồn ủ ê rồi thì trong con mắt của mình thấy mọi vật thiên nhiên đất trời màu xám cả. Các vị mà rạng rỡ nụ cười và niềm vui trong tâm thức các vị thì ngày đó dù mây có đen cũng đẹp, ngày đó dù có ủ ê, nhưng mà lòng của ta tràn đầy năng lượng của sự yêu thương tươi mát và hạnh phúc rạc rào. Thế thì tôi thách đất trời có mưa 10 ngày tôi chẳng buồn đâu, chắc như thế. Thế thì thưa đại chúng, là cái phương pháp thực tập của Đức Thế Tôn dạy từ quá khứ các thầy tỳ kheo cho tới hiện tại, các dòng tu trong truyền thống đạo Phật đều bắt đầu bằng phương pháp niệm thân. Niệm thân. Cho nên ở đây Đức Thế Tôn nói là có một con đường tịnh hóa chúng sinh, vượt ngang lo sợ, diệt trừ khổ não, chấm dứt kêu khóc, chứng đắc chánh pháp. Đó là con đường bốn niệm xứ rất là rõ ràng. Thưa các vị, là mình cứ nói hoài các vị quên. Bây giờ mình nói một chút xíu, cái mình dừng, các vị bắt đầu thực tập thử. Nói làm liền để lâu quên, phải không? Bây giờ thực tập thử nó là mình thỉnh một tiếng chuông. Các vị thử làm một việc giống như chúng ta đã làm hôm qua. Là làm gì? Đem sự nhận biết về an trú ngay nơi cánh mũi thôi. Nhận biết hơi thở đang đi vô, nhận biết hơi thở đang đi ra. Mình sẽ bày cho các vị hai cách thực tập. Cách thứ nhất là các vị an trú tâm ngay nơi mũi, nhận biết hơi thở đang đi vô, hơi thở đang đi ra. Cách thứ hai, chúng ta bắt chước truyền thống của ngài Sajadaw Maharshi bài, đó là đặt tay lên bụng, đặt tay ngay nơi rút, nhận biết hơi thở đang làm phồng lên và xẹp xuống. Mình giải thích điều này một chút. Và thưa các Phật tử, là mình có cái bệnh trời cho là mình rất là tùy thuận với các thầy, cho nên mỗi tối là quyển các thầy mà rót trà mời thì mình chưa hề từ chối chung trà nào cả, cứ mời uống, mời uống. Và buổi tối mà các vị hình dung là mình uống luôn cả mấy tiệc trà như thế, từ 8 giờ cho tới 10 giờ, thì thưa các vị, thần kinh nó tỉnh như sáo, không có ngủ được đâu. Ấy vậy mà mình đặt tay lên bụng, mình thở vào thở ra, nhận biết bụng đang phồng lên, xẹp xuống. Dường như chưa bao giờ quá 5 phút mình ngủ được, rất là ngon. Mới vừa rồi đây, thưa các vị, lúc mình ngồi trong phòng thì có một anh Phật tử cũng vô chia sẻ với mình, là anh cũng thực tập cái cách đặt tay vào bụng để nhận biết hơi thở phồng lên xẹp xuống. Thì anh cũng nói là ngủ rất dễ rồi thầy. Và không có gì tuyệt vời bằng các vị chưa buồn ngủ, hoặc là vì lý do gì đó không ngủ mà mình làm cho mình ngủ say sưa, thì ngay nơi đó đã cảm ơn trời Phật rất lớn rồi, phải không? Mình chưa nói hưởng được cái pháp lành gì từ Đức Phật ban cho, hãy làm cho thân mình an là một pháp tu màu nhiệm rồi. Và thưa, mình giải thích thêm một tí nữa. Ai cũng biết là tim nó chủ về huyết, nhưng mà thận nó chủ về mệnh môn. Tim vẫn còn tốt, nhưng mà thận có bị suy hao cực kỳ thì các vị không sống được đâu. Và người ta nhìn bệnh nhân, ví dụ như bệnh nhân bệnh gan đi, da vàng chưa đến nỗi chết, thế nhưng mà khi nào da thẫm đen lại thì cái hiện tượng đó gần kề với tử vong rồi đó. Tại sao? Thận nó thuộc thủy, nó biểu hiện ra sắc đen, cho nên người mà nhan sắc của họ khi bệnh đến cái giai đoạn cuối cùng thì da nó thẫm đen lại, mắt nó tối lại thì mới có khả năng là tiếp cận được với tử thần. Cho nên đặt tay vô vùng bụng thở vào thở ra nó làm cái gì? Thưa các vị, nó làm cho mệnh môn quả của các vị càng ngày càng vững ra, mạnh ra, thận tốt ra. Cái sinh lực của các vị tự nhiên tràn đầy, nuôi dưỡng được thọ mạng của các vị. Mình đừng tưởng cái chuyện thiền sư bài đặt tay bụng để nhận biết hơi thở phồng lên xẹp xuống nó là chuyện đùa. Thưa không, các vị đặt ý thức của các vị đến một cái vùng nào, cái năng lực của nó là thứ nhất là trị liệu. Giống như chúng ta ban phước lành đến một cái chậu hoa, tức là đặt tâm thức của ta vào chậu hoa, gửi gắm năng lượng lành của ta thì chậu hoa này chậm tàn. Đặt năng lượng lành của ta gửi gắm vào đĩa thức ăn, thưa thì đĩa thức ăn đó trở thành một món trị liệu bổ dưỡng. Mình đặt năng lượng lành mình vào bàn tay mình, đặt trên vùng bụng thì năng lượng lành của các vị, sự chú ý của các vị nó màu nhiệm vô cùng, là nó nuôi dưỡng được cái vùng thận của các vị, nó làm ấm cả toàn thân, nó làm cho cân bằng âm dương. Mình để cho ý thức của mình nó cứ lên đầu hoài thôi các vị, máu các vị sẽ lên cao, bệnh tiểu đường nó có thể phát sinh do vì sự căng thẳng của các vị không giải tỏa được. Nếu các vị đặt tay vùng bụng và các vị bằng một phương pháp thở thôi thì cân bằng được âm dương, loại trừ được tật bệnh. Và cái chắc chắn đó là các vị sẽ làm cho thọ mạng các vị được dài. Cho nên chúng ta thử thực tập, hoặc là các vị nhận biết hơi thở đang đi vào đi ra, hoặc các vị đặt tay vào vùng bụng, hãy đem cái sự nhận biết của mình làm mỗi một việc thôi. Mình làm như trên đất trời này bây giờ không còn có việc gì để làm nữa cả, chỉ còn duy nhất một điều là tôi đặt tay vào bụng, tôi thưởng thức từng hơi thở của tôi thôi. Hãy coi hơi thở là một cây cà rem rất ngon, thở vào thở ra thưởng thức hơi thở thôi, không cần thưởng thức cái gì tốn tiền lắm. Các vị thưởng thức hơi thở của các vị, nó màu nhiệm vô cùng, là nó làm cho đời sống của ta những cái vui buồn rơi rụng, nó làm cho năng lượng đời sống mình lên cao. Và phương pháp này các vị trân quý nó, thực tập nó từng đêm thì các vị thấy là mình rất dễ ngủ, giấc ngủ đi là vào chiều sau, làm chủ được cái giấc ngủ của mình, muốn thức là các vị thức á. Bây giờ nói làm liền nha, mình thỉnh chuông các vị làm liền nha. Thưa đại chúng, là mình đọc tiếp một đoạn của kinh Niệm Xứ, đoạn này đi vào pháp môn thực tập. Đức Thế Tôn nói tiếp: bốn niệm xứ là những gì? Đó là niệm xứ quán thân như thân, quán giác như giác, quán tâm như tâm, và quán pháp như pháp. Ở đây có một từ hơi lạ, đó là quán giác như giác, có nghĩa là gì? Thưa các vị, trong thiền tứ niệm xứ thì gọi là quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp. Quán thọ là gì? Giác có nghĩa là thọ, tức là những cảm thọ vui buồn, hờn giận bất an của các vị gọi là cảm thọ. Và mình đọc tiếp đoạn kế này: thế nào gọi là niệm xứ quán thân như thân? Là tỳ kheo hãy đi thì biết mình đi, đứng thì biết mình đứng, ngồi thì biết mình ngồi, nằm thì biết mình nằm, ngủ thì biết mình ngủ, thức thì biết mình thức, ngủ thức thì biết mình ngủ thức. Tỳ kheo như vậy, thân trong thế nào thì quán đúng thế ấy, thân ngoài thế nào thì quán đúng thế ấy. An lập niệm tại thân, luôn luôn tỉnh giác, thấy biết rõ ràng, không hề lầm lẫn. Như vậy gọi là tỳ kheo quán thân như thân. Thưa các Phật tử, là chúng ta chỉ cần thực tập một phần trong bốn phần thôi thì đủ để chứng thánh. Và nếu cạn hơn, mình chưa chứng thánh được, các vị thực tập một phần trong bốn phần này thôi thì đủ để loại trừ phiền não, khổ đau, bất an, sầu tuổi ra khỏi thân tâm của các vị ngay. Điều thứ hai là mình đừng có nghĩ là mình phải thực tập bốn phần cho nó nhiêu khê. Các vị chỉ cần niệm thân thôi, thì trong cái niệm thân nó có niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp ngay. Cái điều dễ dàng nhận ra đó là chúng ta thường để cho tâm thức mình nó rủi rong, nó chưa bao giờ dừng lại ngay cái thân. Có khi mình đi mà mình không biết mình đi. Lúc đó là lúc gì? Lúc đó là lúc thần trí mình đang dạo chơi. Lúc đó là mình bị cuốn hút vào cái buồn, cái giận năm nẫm năm nào. Nói chuyện đụng lại đó mới giật mình. Có phải vậy không? Có những lúc như thế, mình đang chìm trong nỗi lo lắng ưu tư. Thưa các vị, có khi mình ăn mà nào hề biết mình ăn đâu. Ăn cuối bữa ăn là người ta hỏi chứ, cái món rau luộc của tôi anh ăn có ngon không? Mình nói ô đâu biết, nãy giờ tôi tưởng tôi ăn thịt chứ. Hóa ra không phải, ăn rau luộc thôi. Tại vì lúc đó cái đầu mình cứ nghĩ về thịt, cho nên mình thấy rau luộc là thịt. Và do vậy cho nên thưa các vị, làm cho cái sự nhận biết nó tỏ sáng nơi thân của các vị không phải dễ dàng đâu. Tại vì ta cứ để cho tâm thức mình nó rủi rong rất là lâu đời. Vừa sinh ra trong cuộc đời, thân với tâm nó còn ở chung với nhau. Thế nhưng mà càng lớn đi vào thế giới học đường, rồi càng lớn sống đời sống gia đình, cho tới mãi tới tuổi này và tới tuổi về chiều, thì cái chiều dài của đời sống nó làm cho ta càng ngày tâm càng sai với thân ta. Có vị mà đưa một chùm vải đỏ tới trước mặt em bé, lúc đó nó chưa nói năng như chúng ta bây giờ, nó chưa có suy nghĩ nhiều như chúng ta bây giờ, tâm chưa có cái lập trình về tên tuổi và những suy nghĩ, cho nên cái gì đến trước mắt em bé, mắt nó đều rạng rỡ như một thiên thần cả. Chùm vải đỏ, con búp bê, mọi thứ, cánh hoa, chiếc lá. Thế nhưng mà tới tuổi này rồi thì cái chùm vải đỏ nó không có còn tác dụng gì nữa cả. Quả mai đưa cái đồng xanh xanh tới, và đồng xanh xanh 100 thì quả mai nó có được cái gì, điều gì hưng phấn ở con mắt, chứ một đồng bạc thì đừng có hồng. Và tại sao như thế? Tại sao như thế? Thưa, thứ nhất là tâm nó rời với thân, nó đi chơi rất là xa. Thứ hai là mọi thứ nó đến với ta, ta liền định danh nó liền, gọi tên nó liền. Rồi gọi tên nó xong rồi là thôi, không còn có cái cảm nghiệm của chúng ta về mọi vật đến, nó không còn giá trị nữa. Ví dụ như tôi nhìn cái bông hoa này, nếu đầu tiên tôi chưa biết tên nó là gì, thì tôi chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp của nó, màu sắc của nó, màu xanh của lá, màu đẹp của hoa, cành của nó thẳng thớm, vân vân. Thế nhưng mà khi tôi biết tên nó là hồ điệp, thế thì rồi nữa, không cần làm gì thêm. Nghĩa là cái cảm nghiệm của mình về bông hoa nó không còn nữa, mà bây giờ ta đã thuộc tên, đã biết nó tận tường, cách trồng ra sao, bán bao nhiêu đồng tôi cũng biết luôn. Thế thì cái sự cảm nghiệm của tôi về bông hoa tự nhiên cắt đứt, chỉ còn cái định danh nó, biết nó. Và ký ức của ta nó tuyệt vời ở chỗ là khi nhìn bất cứ thứ gì đến với mắt thì nó liền định danh, cho ra một cái hồ sơ lưu trữ về mọi thứ. Cái điều này thưa các vị, nó làm cho cái cảm nghiệm của mình đối với mọi vật trong đất trời trở thành càng ngày càng cùng lùng. Cái năm mà các vị 17, 18 tuổi, cái năm đó có một lúc tâm thức của ta nó trở về cái giai đoạn bé thơ. Lúc đó là lúc nào? Mắt của mình mở ra, cái mình thấy có một người, ôi trời, nhân gian này sao có một người này sinh ra dường như để cho mình á. Mình thấy bừng sáng lên cả một vùng quanh người đó. Mắt của người đó, mũi của người đó, tóc của người đó, cái gì nó cũng làm cho mình có một cái cảm nghiệm về họ cả. Được mấy ngày? Thưa, rủi ro thay là ta rước người đó về nhà chừng nửa ngày thôi, mọi việc đâu vào đấy. Tên của họ mình biết rồi, con của ai mình biết rồi, tánh tình của họ mình biết rồi. Thế là thưa các vị, cái người kia dù là thiên thần nhưng mà về với các vị trong vòng 3 ngày thì thiên thần cũng thành cục đất sét, không nghĩa lý gì nữa cả. Mình định danh được, mình có ấn tượng về người kia được thì mọi cái trở thành con số không thôi các vị. Cái sự cảm nghiệm của mình, cái rạng rỡ của mình khi tiếp xúc không còn nữa. Thế cho nên mời tâm về có mặt lại ngay nơi thân để biết từng bước anh đi, từng hơi thở đi vào, từng cái tay cử động của anh không phải là chuyện đùa, không phải chuyện dễ làm đâu. Tại vì mình đã đánh mất mình đã rời thân mình từ rất là xa. Lúc 5-3 tuổi mình đã bắt đầu để cho thần trí mình dạo chơi rồi. Chưa bao giờ các vị kéo tâm các vị về lại ngay nơi thân để ăn một bữa ăn cho nó đàng hoàng. Chưa bao giờ các vị làm việc gì trọn vẹn bằng cả thân lẫn tâm. Cho nên thưa đại chúng là nếu các vị làm được một điều là đem tâm về lại ngay nơi thân thì các vị cũng sẽ làm được một điều rất dễ dàng, đó là từng cảm thọ vui buồn đến đi trong vùng tâm thức của các vị sẽ nhận biết nó rất là dễ. Ta chưa mời được tâm về lại ngay nơi thân, luôn để cho thần trí mình dạo chơi, thế thì đừng mong có cái chuyện xảy ra là buồn đến, tôi biết cái buồn của tôi chứ tôi không phải cái buồn. Thưa không, buồn đến ta là cái buồn này, giận tới ta là cục giận liền, và đến bao giờ nó đổ vỡ hết mọi thứ, chừng đó mình mới giác ngộ một điều, ôi cha, mình vụng về quá, mình để cho cái giận nó tràn lên, nó trấn ngự mình hành xử như một người điên, mình không có ý thức gì cả. Thưa các vị, do vì mình chưa bao giờ đem tâm mình về lại ngay nơi thân, cho nên cái phương pháp đầu thực tập, các vị hãy làm một việc giản dị là niệm thân hành thôi. Và hai cái cách niệm thân hành, một là các vị an trú tâm ngay hơi thở, nhận biết hơi thở đi vào đi ra. Hai, các vị niệm thân hành bằng cái cách là nhận biết mọi động thái của thân. Cái phần đầu Đức Thế Tôn dạy ta đó là làm gì? Nhận biết mọi động thái của thân, đi biết đi, ngồi biết ngồi, đứng biết đứng, ăn biết ăn, nói biết nói. Và làm được điều này, thưa đại chúng, là các vị sẽ thấy cái chuyện xảy ra đó là thân của các vị nó tràn đầy năng lượng của sự nhận biết. Cái sự bén nhạy, tỉnh táo, trực cảm của các vị nhạy vô cùng. Không hề có một cái cơn bệnh nào nó xảy ra một cách tình cờ, ngẫu nhiên cả. Nó đều có một cái hiện tượng tất nhiên báo cho các vị biết trước. Sáng nay vừa thức giấc, nuốt miếng vô, nghe cổ mình đau, sự cố đã phát sinh rồi đó, sự phản cảm rồi đó. Nếu mình biết được điều này thì điều gì xảy ra? Thưa đại chúng, là các vị chỉ cần nằm yên đó, thư giãn thân tâm, hít thở đều đặn làm cho cơ thể các vị ấm lên, các vị loại trừ được cái bệnh ngay, không cần uống thuốc. Hồi xưa lúc mà mình mới tu tập về chân không ở với ông cụ Trúc Lâm năm 73, năm 74, thưa các vị, gió núi từng đêm rất là lạnh, và anh nào mà không có cẩn thận nửa đêm xông cửa bước ra coi chừng bị cảm. Và khi thấy các thầy trẻ mà bệnh ho sụt sùi, uống thuốc nọ uống thuốc kia, hoặc là đi gần nghe cái mùi dầu nồng nực, cái ông cụ Thanh Từ, tức là Hòa Thượng Trúc Lâm bây giờ đó, ông xuống ông nói: mấy chú dở quá, thanh niên để cho bệnh, tôi già mà chưa bao giờ tôi cảm nghe, mấy chục năm ở núi chưa bao giờ bị bệnh cả. Rồi anh em chúng tôi nhỏ nhỏ hỏi chứ: thưa thầy, chắc là khi bệnh thầy uống thuốc. Ông trợn mắt, ông nói: làm gì có chuyện đó, chỉ cần cảm nhận là cổ mình hơi đau, xếp chân kiết già tỏ tiền 2 tiếng đồng hồ, người nó ấm lên mồ hôi vã ra là không có bệnh nào xâm nhập được cả. Và ông nói thêm, tất cả những loại bệnh như sốt rét hay là bệnh gan tim phèo phổi gì, nó đều phát sinh từ cái cảm của các vị cả. Các vị cảm nội tạng của các vị, cái phần nào mà nó yếu nhất thì nó sẽ tác hại, và cái bộ phận nó sẽ phát bệnh thôi. Nếu giữ cho thân thể mình đừng bị cảm thì không có bất cứ bệnh gì phát sinh cả. Và dường như bao nhiêu năm ông cụ chưa bao giờ uống thuốc, mãi cho tới bây giờ già rồi tắm ở ngoài dường như uống thuốc thôi, tại cơ thể nó yếu rồi thôi. Có lẽ là bây giờ mình nên về gặp ông cụ nhắc lại lời hồi xưa thiền sư rồi để cho bệnh. À, thưa đại chúng là thực ra mình thở ra bằng miệng, thở vài hơi thôi. Tại vì các vị mà thở bằng miệng liên tục á, thì cổ các vị sẽ khô. Cái nguyên tắc tức là cái đời sống vật lý của cơ thể ta nó đã rất là hoàn hảo. Các vị hình dung là có một hôm nào mũi các vị bị nghẹt đấy, các vị không thở được. Và cơ thể mình nó rất là hay, cho nên khi lỗ mũi không thở được thì cái miệng của mình tự động thả ra để thở, để làm cho giấc ngủ các vị nó được kéo dài thôi. Cơ thể ta nó phản ứng hay lắm. Và khi các vị ngủ đủ chiều sâu rồi, các vị thức giấc thì cái điều gì các vị cảm nghiệm được? Cổ khô như cháy, phải không? Cho nên cái nguyên tắc của cơ thể nó rất là hoàn thiện, là mũi để thở chứ không phải miệng để thở đâu, phải vậy không? Cho nên mình thở vài ba hơi để loại trừ thán khí trong người cho nó nhanh thì được. Thế nhưng mà vẫn không hay bằng các vị thở bằng mũi đâu. Ví dụ như các vị hít vô không cần dài. Tại sao? Mình vận dụng hơi thở để làm việc trên nó, làm cho nó kéo dài thì nó sẽ mau mệt, nó mất tự nhiên, mất cân bằng. Cho nên mình hít vô rất bình thường, nhưng mà thở ra mình thở hơi dài một tí, thì cái điều kiện này nó làm cho hơi thở ra mà dài thì hơi thở vô sẽ dài. Cho nên nếu các Phật tử phối hợp với phương pháp niệm Phật thì tôi nghĩ là các vị hít vô thì niệm Nam Mô thôi, thở ra thì niệm A Di Đà Phật, rất là hay. Nó dài hơn cái chiều dài của mình hít vô. Và khi hơi thở ra dài có nghĩa là thán khí từ trong đáy phổi nó được thải hết ra ngoài, nó sẽ làm cho hơi thở các vị vô sẽ rất là dài và tự nó nuôi dưỡng thôi. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai mình giải thích luôn, đó là mình không cần phải làm gì trên hơi thở nhiều nhặn cả. Mình chỉ an trú tâm để nhận biết hơi thở đi vào đi ra thôi. Rồi nó sẽ theo cái cơ chế rất tự nhiên là khi tâm các vị nó đủ yên thì hơi thở các vị sẽ dài, sẽ nhẹ, sẽ sâu. Và thân và tâm nó có chung cùng một cái cơ chế vận hành thôi. Tâm an thì thân sẽ an. Tâm an thì hơi thở lần lần dịu và nhẹ, cho nên ta không nhất thiết phải làm cho hơi thở mình dịu nhẹ, không cần làm gì cả, hãy cứ thở rất bình thường. Và khi tâm mình nó yên dần tới đâu thì hơi thở mình nó nhẹ tới đó, nó dài nó sâu tới đó, thế thôi. Đó là cái cách mà chúng ta có thể tu được. Và trong vòng 3-4 hơi thở đầu các vị có thể thở với hơi thở mạnh để thán khí bên trong nó đào thải hết, rồi sau đó mình cứ bình thường. Đó là cái cách thứ nhất khi niệm thanh hành chúng ta đi vào hơi thở. Tuy nhiên cái điều mình chia sẻ ở đây là niệm thanh hành toàn bộ như cái phần đầu của kinh Đức Phật dạy. Làm thế nào niệm thanh hành toàn bộ? Khi đi biết đi, khi ngồi biết ngồi, khi đứng biết đứng, khi ăn biết ăn, khi nói biết nói. Dễ hay khó hay đã? Vừa rồi mình có chia sẻ nó khó là do vì mình có một thói quen là để cho tâm mình nó đi rất là xa, phải không? Thứ hai là ý thức của mình nó cũng bén nhạy, là khi các vị có một thói quen là mọi việc các vị đều định danh, đặt tên, chụp hình, lưu hồ sơ về nó, thì khi các vị nhìn nó, cái sự nhận biết của các vị khó tập trung vô cùng. Đó là nói chuyện bên ngoài. Nói chuyện bên trong đó là các vị đã thả cho lòng bồng bềnh đi chơi rất xa, cho nên bây giờ đem tâm về lại ngay nơi thân để nhận biết động thái của thân cực kỳ khó chứ không phải dễ. Và điều này thưa các vị là thiền sư của truyền thống Trung Hoa họ chỉ khai triển cái điều này, và chúng ta nghe tưởng chừng những loại công án rất là kỳ lạ, thế nhưng mà không có gì lạ cả. Ví dụ như có một vị thầy đến tham vấn ngài Tánh Không thiền sư. Nói thưa thầy, thế nào là ý chỉ của Tổ Bồ Đề Đạt Ma từ Ấn Độ sang? Cái câu này nếu các vị đọc trong văn học thiền, các vị nghe các vị thiền sư hỏi rất là nhiều. Thay vì ngài Tính Không ngài trả lời dông dài thì ngài nói một câu là Đợi bao giờ ông kéo được cái người ở dưới giếng, ở dưới giếng sâu lên nghìn trượng mà không cần dây, thì ta nói trong cái ý chỉ của Tổ Bồ Đề Đạt Ma qua đồng đồ. Lúc đó có một vị sa di đang hầu thầy, ông nghe ông khởi ý, ông nói làm sao có thể kéo được cái con người ở dưới giếng trăm thước lên mà không cần dây, làm sao kéo được, không biết làm cách nào đây. Đợi trong thiền khách đó đi về, cái ông tới thỏ thẻ và bạch thầy, làm sao con có thể kéo được cái người ở giếng sâu lên nghìn thước mà không cần dây. Các vị biết ngài tánh không, ngài nói thế nào? Ngài nói đồ ngu, ai dưới giếng đồng kéo. Thế mà vị thiền sư đó là ngài Huệ Tịch, ngài vẫn chưa ngộ được. Sau đó 20 tuổi tham vấn ngài Quy Sơ, tới nhà bạch thầy: thầy từ bi dạy cho con là làm thế nào con có thể kéo được người dưới giếng sâu 100 mét mà không cần dây. Ngài Quy Sơ, ngài làm gì các vị biết không? Ngài gọi Huệ Tịch. Không, dạ. Ngài Quy Sơ nói câu ra rồi đó, tức là ra khỏi giếng rồi đó. Thưa các vị, mình nghe mình tưởng đâu đây là cái công án gì nó ghê gớm, nhưng mà các vị nghiệm lại thấy công án này nó rất là dễ hiểu. Ra rồi đó có nghĩa là gì? Khi bất thần ai gọi tên các vị làm gì? Tâm thức đi lang thang 9 phương trời, 10 cung Phật nó chạy về ngay nơi đây. Ai mà vỗ vai tôi là tôi làm gì? Giật mình quay lại. Lúc đó là thân tâm nhập lại là một liền thôi. Phải vậy không? Khi người ta gọi tới tên Phước Tịnh là mình làm gì? Dạ, bật dạ liền thôi, đâu có tính toán gì. Lúc đó thì hồn nhập xác liền. Thưa các vị, hồn các vị bình thường nó cứ lang thang, nó để cho hình hài các vị. Có khi có tề thiên đại thánh nhảy vô, có khi có bà chú sứ nào đó nhảy vô, có khi cửu thiên quyền nữ nào đó nhảy vô thôi. Nghĩa là mình để cho nhà mình trống, cho nên người ta cố quyền mượn nhà mình để ở chơi một giây lát, đó là hồn cứ ra đi không chịu về nhập xác. Rồi khi các vị làm cho thân và tâm các vị cùng có mặt một nơi, nó là hồn và xác cùng có một nơi, lúc bấy giờ thì năng lượng tràn đầy. Và thiền sư làm mỗi một việc đó gọi là mời tâm anh lang thang về lại ngay nơi thân, chứ chẳng có chi lạ. Mình cứ suy nghĩ là làm sao mà kéo được người dưới giếng 100 mét lên mà không cần cái cọng dây nào ha. Mình cứ nghĩ như thế. Và các vị nghĩ như thế thì các vị làm gì? Để cho tâm thức các vị lang thang chìm trong sự suy nghĩ, đánh mất cái sự nhận biết rạng rỡ hiện tiền ngay bây giờ và ở đây, chứ chẳng có chi lạ. Cho nên ngài dùng một cái phương tiện tuyệt vời là mời hồn anh về có mặt ngay nơi thân. Cho nên vỗ vai hoặc gọi một tiếng. Và ở đây thì ngài Quy Sơn, ngài sử dụng cái thủ thuật là gọi một câu là Huệ Tịch. Tất nhiên là ông gọi rất là mạnh, chứ không phải gọi nhẹ nhàng như tôi. Ông gọi giật mình luôn. Huệ Tịch. Dạ. Ông nói lên rồi đó. Thưa các vị là ngài Huệ Tịch, ngài rất là thông minh, cho nên ngài ngộ liền thôi, sụp xuống đảnh lễ thầy liền. Và những cái phương tiện này, thưa đại chúng, là thiền sư làm mình tưởng chừng như kỳ lạ, nó rất là lý thú. Nhưng mà các vị đọc vào một đoạn trong kinh niệm xứ thì thấy điều này 2.600 năm trước Đức Thế Tôn đã dạy bằng một ngôn ngữ giản dị, dễ hiểu, trực tiếp, và chúng ta thực tập thì nếm được hương vị chánh pháp liền. Hay nói một cái từ ngữ mà để chúng ta có nhiều cảm hứng, như là các vị thực tập thì các vị là thiền sư liền, không cần cạo tóc đâu. Ngay bây giờ ở đây các vị làm cho thân và tâm các vị cùng có mặt một nơi. Để đi thì biết mình đi, đứng thì biết mình đứng, ngồi thì biết mình ngồi, ăn thì biết mình ăn, nói thì biết mình đang nói, từng tiếng rõ ràng. Thế thì các vị là bà Diếp Ba Ma liền, nữ thiền sư liền, có khả năng như thế. Mài ngang mũi dọc đều như nhau. Có điều mình cứ để cho lòng mình rong chơi đây đó, cho nên mình mãi là phàm phu. Nếu các vị mời tâm của các vị về an trú được ngay nơi thân, để từng động thái của thân luôn được sự nhận biết soi sáng, thì các vị là người vượt thoát phiền não khổ đau, chấm dứt được lang thang luân hồi trong ba cõi. Và điều này nó không phải là cái gì mù mờ khó hiểu cả, nó rất là thật thôi. mình đọc lại để các vị thấy đoạn này nó rất là hay. Là tỳ kheo, hãy đi thì biết mình đi, đứng thì biết mình đứng, ngồi thì biết mình ngồi, nằm thì biết mình nằm, ngủ thì biết mình ngủ, thức thì biết mình thức, ngủ thức thì biết mình ngủ thức. Cái đoạn này có dễ hiểu không? Ngủ thức là gì? Tức là cái trạng thái nó mờ mờ, nửa muốn ngủ nửa muốn thức. Nhưng mà nửa muốn ngủ nửa muốn thức là cái chuyện của cảm thọ hay là chuyện của thần trí, nhưng mà cái nhận biết của các vị là luôn bừng sáng. Thông thường chúng ta nói tôi đói hay là cái đói của tôi, tôi đói, mình đồng nhất mình vào thân. Trong khi đó thì thân nó đói chứ các vị không có đói. Các vị là cái nhận biết thân đang đói. Nói như thế thì nó mới đúng. Rồi buồn là cái cảm thọ nó đến với tâm thức ta. Ta là cái nhận biết buồn nó đang đến với ta, chứ ta không phải là buồn. Rồi giận nó đến với tôi, nhưng tôi là cái năng lực nhận biết cái giận nó đang có mặt trong tôi. Nó có, tức là nó đến, nó lớn, rồi nó dịu xuống rồi nó ra đi. Phải không? Mình có một chút tinh tế mình nhận ra điều này ngay thưa các vị. Và mình không tinh tế thì mình cả một đời mình cứ đồng nhất mình vào buồn, vào giận, vào ghét, vào thương. Mình có một chút năng lực tu tập thì mình nhận ra một điều là buồn, giận, ghét, thương đó là một loại cảm thọ đến đi sinh diệt. Ta là người thấy cảm thọ đến đi sinh diệt, chứ ta không hề sinh diệt như những loại cảm thọ đến đi. Và các vị là cái gì mà không sinh diệt? Cái gì? Thưa, cái biết của các vị thử hình dung coi. Lúc bé mình cũng có nó, lúc bây giờ các vị cũng có nó, lúc già cũng có nó. Buồn, giận, ghét, thương nó thay mặt đổi bài hàng trăm loại khác nhau. Nhưng các biết có bao nhiêu thứ? Thưa, chỉ một mà thôi, chỉ một mà thôi. Biết buồn, biết giận, biết ghét, biết thương. Thế thì cái buồn, giận, ghét, thương, tức là ngay cấu trúc của chữ thì buồn, giận, ghét, thương nó có ngàn vạn cái tên gọi. Thế nhưng mà cái biết nó chỉ có một tên gọi mà thôi. Rồi quy chiếu nó vào bên trong, thưa các vị, cái buồn, giận, ghét, thương nó luôn đến và đi, nhưng cái biết của các vị là một mảnh gương sáng. Nó luôn soi bóng được tất cả những cái đến đi trong tâm thức của các vị. Mảnh gương này nó vốn chưa từng sinh, thế thì nó sẽ không bao giờ diệt. Không đến, không đi, không sinh, không diệt. Gọi một cái từ khác, nó là gì? Nó là Phật của chính các vị. Cái vô sinh bất diệt của chính các vị. Nó là trạng thái niết bàn, nó chính tự tâm. Tự tâm Di Đà của các vị là vô lượng quang, vô lượng thọ và vô lượng công đức. Thưa đại chúng, là mình an trú ngay nơi cái trạng thái nhận biết sáng ngời này, chắc chắn một điều là các vị dần dần khám phá ra là vui buồn nó có thể đến và đi sinh và diệt, nhưng cái nhận biết này nó chưa hề đến đi sinh diệt. Rồi sống được tới cái chiều sâu viên mãn đó thì sao? Hình hà này thì đến đi sinh diệt mất và còn, nhưng cái nhận biết thì chưa bao giờ đến đi sinh diệt mất còn cả. Chưa phải là Phật tử, những vị thánh triết bên ngoài, những vị hiền nhân bên ngoài, họ thâm nhập được chỗ này, họ cũng vượt ngang qua được sống chết. Nếu mà các vị có đọc vào những trang truyện của Surat á, thì cái điều này được ghi rất là rõ. Ta biết rằng vào cái thời La Mã, những cái bậc hiền nhân như Surat á, bị chính quyền thời đó coi là một loại tà thuật bỏ bùa mê cho quần chúng, cho nên họ ra lệnh một là ông rời khỏi quê hương này, không được ở trong thành phố này. Tại vì rất là nhiều thanh niên nam nữ nó nghe lời ông, nó đi theo ông, nó tu tập cái cách gì thì tôi không biết, nhưng mà nó làm rối cái trị an của thành phố, cho nên ông phải đi khỏi thành phố này. Thứ hai, ông không được nói gì hết. Thứ ba, ông uống thuốc độc. Ông nói ba điều này. Điều thứ nhất, ra khỏi thành phố, chuyện này hơi vô lý. Tôi sinh ra từ vùng đất này, tôi sống ở nơi đây, tôi chưa hề làm gì phạm pháp, các ông biểu tôi đi khỏi nơi đây giống như đọa đài tôi, trong khi tôi không có tội, cho nên tôi không đi. Điều thứ hai, không cho tôi nói. Thưa các ông, tôi chưa hề làm rối trật tự trị an gì của xã hội cả. Tất cả những chàng trai, những cô gái đến với tôi chỉ bày cho họ cái cách sống thôi. về một cái triết lý sống, họ sống mà có được niềm vui, có được an lạc. Thế thì mắc gì mà tôi không nói chứ? Tôi nói mang lợi ích niềm vui cho người, chia sẻ những cái điều rất là tự nhiên. Tôi như một loại suối ngọt, nó tuôn tràn. Tất cả những người đến với tôi, họ khát nước, họ múc một cốc nước họ uống, họ cảm thấy mát lòng. Thì tôi là dòng suối, tôi đâu có lý do gì nói các ngươi đừng đi tới đây, nước ta không có thể cho ai, đâu có chuyện đó. Cho nên tôi sẽ không bao giờ nghe lời các ông về cái chuyện không nói. Điều thứ ba, uống thuốc độc chết. Ồ, chuyện này được. Tại vì cuộc sống tôi đã sống từ ngày rất là trọn vẹn, tôi biết quá rõ về cuộc sống, cho nên bây giờ tôi muốn nếm cái hương vị của cái chết nó như thế nào. Tôi bằng lòng chết. Các ông hãy cho tôi một cái cách nào đó chết để tôi có thể nếm được hương vị nó một cách rất là tự nhiên và từ từ. Đó đó, dễ thôi. Cho ông một chén thuốc độc, và cái điều hứa hẹn đó là chiều nay khi mặt trời lặn, ông uống chén thuốc độc này. Ông nói, ồ, rất tốt, xin cảm ơn những người quan của thành La Mã. Và thưa các vị, tối đó thì môn đồ họ bao quanh lại bên Sô-rát, họ pha thuốc độc cho ông, và ông nằm ông đợi. Tới mặt trời lặn lâu rồi mà môn đồ đệ tử nó chưa có đưa chén thuốc cho ông. Ông mới bật ngồi dậy, ông nói, ta nhớ là quan giữ thành ra lệnh là mặt trời vừa lặn các con đưa thuốc cho ta uống, mà tại sao giờ này tối quá rồi mà chưa đưa thuốc cho ta uống vậy? Đồ đệ nó khóc, nó dạ thưa thầy, thầy có biết không, thuốc này uống vô chết, cho nên con trùng trình con muốn đưa cho thầy nó thôi. Ông nói, ồ, cái chuyện lạ, ta đang muốn nếm cái hương vị chết coi nó ra làm sao, thế mà các con dám bất hiếu không cho ta uống để ta biết được hương vị của cái chết à? Hãy đưa đây. Thế là ông uống vô. Và thưa các vị là đồ tôn đệ tử nó khóc râm ri, nhưng mà ông thì mỉm cười nói, lắng nghe này, ta nói cho biết cái trạng thái của cái chết để cho các con có một chút kinh nghiệm về cái chết. Hiện cái chết nó đang đến với chân ta, chân bất động, ta không nhúc nhích được hai bàn chân. Thế nhưng có điều đó là cái nhận biết của ta nó vẫn như thế, không bị cái tình trạng chân bất động mà cái nhận biết nó bị khiếm khuyết thương tật gì cả. Nó vẫn tròn sáng bên mông và bát ngát. Rồi một lúc sau ông nói, cái chết nó đang tới bụng ta. Thế nhưng mà cái nhận biết của ta vẫn như thế, cái chết nó lên tới ngực ta. Có lẽ là chút xíu nữa ta không nói được. Thế nhưng mà chưa bao giờ có gì đổi thay trong cái sự nhận biết bừng sáng nơi tâm thức của ta cả. Và cuối cùng, cho dù cái chết nó đi đến đầu, ta không còn nói năng, nhưng mà các con nên biết một điều là cái nhận biết của ta nó trong suốt như pha lê và mênh mông như không gian bát ngát, chưa bao giờ thiếu vắng. Dù hình hài có bất động hay cái chết có lấy đi cái thân tứ đại này, cái thân vật lý này, nhưng mà cái nhận biết của ta tỏa sáng rạng ngời, bát ngát và trong suốt như pha lê. Thưa các vị, đó là một lời, một chỉ điểm cho chúng ta biết một điều rằng chánh pháp của Như Lai, trước khi Đức Như Lai có mặt, người nào sống được với điều này thì người đó nếm được hương vị của vô sinh bất diệt. Chứ không phải là các vị tu theo Phật các vị mới nếm điều này, cũng không phải là các vị là cư sĩ các vị không tu được. Thưa đại chúng, là chân lý nó không phải là một cái loại đặc quyền cho người cạo tóc xuất gia, mà nó là cái tính năng rất phổ biến trong cuộc sống của chúng ta. Ai đến giữa cuộc đời này, thưa các vị, đều được một món quà tặng, đó là một hình hài, một tâm thức, một sự nhận biết giống như nhau. Có điều trong cuộc nổi trôi giữa nhân thế, chúng ta chưa có cái cơ may chiêm nghiệm lại đời sống thân tâm của chúng ta. Ta nghĩ đời sống mình nó ngay chừng này thôi, tuổi thọ chừng này thôi. Ta nghĩ đời sống mình chỉ là cái vui buồn thôi. Sâu hơn nữa, ta nghĩ đời sống mình chỉ là sự suy nghĩ thầm thì thôi và chấm dứt ở đó. Thưa các vị, không phải thế. Thân này, vui buồn này, suy nghĩ này, nó là những cái bập bềnh đến đi sinh diệt, nhưng mà cái nhận biết của các vị nó vốn trong suốt như pha lê, có mặt liên tục từ trường viễn kiếp tử sinh cho tới chấm dứt hình hài này, lang thang trong ba cõi sáu đường. Nếu các vị khéo quay về thì các vị nhận ra các vị vốn có cái tâm Phật bất động, đó là cái nhận biết nơi các vị. Đức Phật nói một câu là Phật tánh nó theo với chúng sinh trong ngàn vạn kiếp trong cõi luân hồi. Có điều đọa xuống địa ngục thì Phật tánh này nó không bị đọa, không bị khổ não. Rồi lên thiên đường thì cái Phật tánh này nó cũng không hưởng lạc của cõi thiên đường. Thế thì cái gì là cái Phật tánh nơi các vị? Thưa đại chúng, là cái vị quy chiếu về cái điều này thì các vị có thể chiêm nghiệm được. Khi buồn, ta buồn ư? Sai. Buồn là một loại cảm thọ đến với ta, nhưng mà ta là cái nhận biết. Cái nhận biết buồn không? Không. Rồi vui ư? Thưa các vị, vui là một cảm thọ. Cái hạnh phúc nó có rạng rào đến với các vị bao nhiêu đi nữa, nó cũng sinh và diệt đến là đi. Nhưng mà cái nhận biết của các vị nó không hề vui, nó là cái nhận biết cái vui thôi. Thế thì thưa đại chúng, rõ ràng là các vị lên thiên đường hay xuống địa ngục, cái nhận biết có mặt. Thế nhưng mà mình quên, cho nên mình đồng nhất mình vào những loại cảm thọ vui buồn đến đi. Mình quên, ta vốn là cái nhận biết không sinh không diệt. Và cuối cùng thưa các vị, là mình tổng kết ở đây vài điều thôi. Điều thứ nhất, thưa đại chúng, là mọi truyền thống tu trong đạo Phật, kể cả tất cả cái truyền thống thiền của Trung Hoa, dù nó có hấp dẫn đến độ nào, hào quang tỏa sáng, nó mời gọi, nó thu hút các vị đến chừng nào, vẫn không thoát khỏi những điều Đức Thế Tôn đã dạy trong kinh niệm xứ. Cái thứ hai, không có một phương pháp nào hành trì tuyệt vời cứu đời sống chúng ta bằng phương pháp niệm xứ Đức Thế Tôn đã khai triển trong kinh niệm xứ của Trung A Hàm. Và trong bốn bộ A Hàm, thưa các vị, Trường Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh và Tiểu Bộ Kinh, hay là Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tâm Nhất A Hàm và Tạp A Hàm, đều rải rác có những bài kinh niệm xứ như thế này. Đây là một kinh văn căn bản dành cho chúng ta hành trì, chứ không phải là chúng ta chỉ lý giải đơn thuần mà thôi. Và mong rằng các Phật tử nơi đây có thể đem những lời dạy rất sáng bừng tuệ giác và đầy năng lực giác ngộ, giúp đỡ chúng ta vượt thoát sầu bi khổ ưu não như những kinh văn này vào trong đời sống của chính tự thân ta để thực tập từng ngày. Mong rằng các vị biết thương quý cuộc sống của các vị, thực tập lời Đức Phật dạy, để điều thứ nhất là mang lại niềm vui hạnh phúc cho chính tự thân các vị ngay bây giờ ở đây. Điều thứ hai, các vị thực tập giỏi thì các vị cắt đứt được dòng chảy sinh tử luân hồi ngay trong hiện đời, chứng nghiệm được chánh trí hiện tiền, hay nói theo cái ngôn ngữ của hiện tại, đó là các vị chứng nghiệm được giác ngộ hiện tiền. Sẽ tới lúc các vị thấy thân mình chết, nhưng mà mình là cái nhận biết trong suốt như pha lê, rạng ngời tỏa sáng không mất chút nào cả. Cái này rất dễ làm và ai làm cũng được cả, chứ không phải là cái điều Đức Phật dạy giấu giếm gì nó đi đâu. Và mình nghĩ mình có nói nhiều mấy đi nữa, chắc mình cũng nói quanh quanh thì nó đi thôi. Cho nên xin dừng ở đây và mong rằng các Phật tử hết lòng thực tập những điều Đức Thế Tôn đã dạy từ ngày xưa và vẫn còn tỏa sáng cho tới hôm nay, và mang cái năng lượng giác ngộ tràn đầy nếu các vị thực tập đúng như lời Đức Phật dạy. Và xin cảm ơn toàn thể các Phật tử. Tam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.